Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, đáng xấu hổ ING. Bởi vì người trên xe thực sự quá nhiều. Giữa hai người nguyên bản còn có một tia khe hở hoàn toàn biến mất. Thay lời khác tới nói, lúc này Han Yu hạ thân cùng Kato Megumi mông chặt chẽ dán vào cùng một chỗ, đều đã không cách nào tách ra. Oang Kun, ngươi không nên động. Chấm ngoặc kép, lần thứ nhất cùng nam sinh như thế thân mật đến tiếp xúc. Kato Megumi thanh âm đã đang phát run. Kato Megumi một cái tay cầm xe buýt bên trên lan can, một cái tay khác chống tại Han Yu trên bụng muốn đem hai người đẩy ra điểm khoảng cách. Nhưng Kato Megumi lực đạo mềm nhũn, thật giống như tình nhân đồng dạng, để Han Yu càng thêm khó chịu. Oang Kun, chấm ngoặc kép, bởi vì trên xe chen chúc đám người. Tại xe buýt mở một chút ngừng qua được trình bên trong, Kato Megumi cảm thụ được đến từ sau lưng một lần lại một lần va chạm. Bình thường bình tĩnh trạng thái rốt cuộc duy trì không ở. Khẽ gọi Han Yu trong thanh âm mang theo phát run thanh âm rung động. Kato Megumi kiều nhan hồng nhuận, nước mịt mờ thu trong mắt rụt rụt rè rè, không ngừng đến nhìn chăm chú lên bốn phía, sợ bị phát hiện hiện tại chính mình cùng Han Yu ở giữa bí mật. Thế là Han Yu vì mình đừng ra xấu, không ngừng ở trong lòng mặc niệm Phật kinh, như cái gì, Đại Bi Chú, Kim Cương Kinh, Tâm Kinh, Nhật Kinh, Nguyệt, loại hình, niệm kinh đồng thời. Han Yu hết sức đem thân thể về sau co lại, nhưng là một phương diện cỗ xe bên trong chen chúc đám người dẫn đến không gian thực sự là có hạn. Một phương diện khác coi như Han Yu hết sức nghĩ đứng vững vàng, nhưng là cỗ xe lắc lư vẫn là để Han Yu cùng Kato Megumi thân thể mềm mại một lần lại một lần đến đụng vào nhau. Kiên trì một chút, kiên trì một chút, lập tức tới ngay đứng. Chấm ngoặc kép, nghĩ khoảng cách chạm xe điện không phải rất xa. Han Yu ở trong lòng không ngừng mặc niệm, cuối cùng trên tinh thần trấn an vẫn là bù không được trên nhục thể kích thích. Đặc biệt là hai người bởi vì người trên xe bầy mà thiếp quá căng. Đơn bạc vải vóc cũng không đợi ngăn cản Han Yu hạ thân cảm nhận được Kato Megumi hình dáng. Ngược lại bởi vì Kato Megumi uốn qua uốn lại hành vi, Han Yu tiểu huynh đệ không ngừng đến cùng Kato Megumi trên mông hai bên thịt mềm vừa đi vừa về ma sát, tốt vảnh lên mông. Han Yu trong đầu không ngừng xuất hiện cái này tao suy nghĩ. Sau đó Han Yu liền không kiểm soát, đáng xấu hổ đến ING. Nói cho cùng Han Yu hiện tại là một cái tuổi dậy thì thiếu nam, phát dục rất kiện toàn. Bản thân cái này niên kỷ nam hài tử liền hormone bài tiết quá nhiều. Đối với nữ hài tử thân thể có chút khát vọng mãnh liệt, mà lại một cái muốn làm cá ướp muối người, ý chí cũng kiên cường không đến đi đâu. Cho nên Han Yu trầm luân, bắt đầu hưởng thụ hiện tại tình trạng, mà theo nhỏ Han Yu thi triển nhẫn thuật bội hóa chi thuật. Bành trướng vừa vặn tích khiến cho nhỏ Han Yu tại một lần lắc lư bên trong cùng Kato Megumi chống đỡ tại Han Yu bụng dưới tay tới một lần, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Kato Megumi dọa đến tay không dám chống đỡ tại Han Yu trên thân, mà là che lấy miệng của mình sợ chính mình kêu đi ra. Thế nhưng là Kato Megumi tay một rời đi, dính chặt vào nhau hai người, càng thêm rõ ràng đến cảm nhận được lẫn nhau hình dạng. Thời gian dần trôi qua, bất luận là trong lỗ mũi xung doanh mùi thơm ngát, vẫn là cái kia cách quần đều có thể cảm nhận được mềm mại, đều đối với Han Yu đầy dụ hoặc. Han Yu ma xui quỷ khiến đến đưa tay vòng lấy Kato Megumi bụng dưới, dùng sức ôm lấy Kato Megumi, là hai người thiếp đến càng gần. Vương muốn làm điểm chuyện xấu Han Yu, mà cảm nhận được Han Yu tản ra nóng rực khí tức, Kato Megumi không biết làm sao, triệt để không có thanh âm. Tuổi trẻ thật tốt a. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, tuổi trẻ thật tốt a. Chấm ngoặc kép, đột nhiên bên tai truyền đến vừa rồi vậy đối với vợ chồng trung niên cảm khái âm thanh. Han Yu lập tức trong lòng một cái giật mình, khôi phục lý trí, Han Yu tranh thủ thời gian buông lỏng ra trợ cấp trong ngực Kato Megumi. Sau đó tới gần lỗ tai của nàng đối với nàng nói khẽ xin lỗi. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Kato Megumi cả người còn chóng mặt. Đột nhiên ở bên tai cảm thụ Han Yu thở ra khí hơi thở đụng phải lỗ tai của mình. Kato Megumi không khỏi dưới chân mềm nhũn, kém chút đứng không yên. Bất quá nghe được là Han Yu đang nói xin lỗi. Kato Megumi đứng tại chỗ, điều chỉnh tâm tình của mình. Thật lâu, mới dùng nhẹ cơ hồ không nghe được thanh âm nói với Han Yu. Không có, không quan hệ, chấm ngoặc kép. Lúc này hai cái tuổi trẻ nam hài cùng nữ hài, trên mặt tựa như uống rượu quá nhiều đồng dạng biến thành đỏ rực. Cùng lúc đó, Han Yu có chút tâm hư đến lặng lẽ quay đầu, dùng tầm mắt dư quang nhìn về phía vừa rồi lên tiếng nhắc nhở chính mình vậy đối với vợ chồng chung. Niên, kết quả Han Yu phát hiện hai người đang có nói có cười đến nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Han Yu thở dài một hơi, biết Oba-san cùng Oji-san là tại cho mình lưu mặt mũi. Trong lòng không khỏi có chút cảm kích. Tàu điện bên trên. Lần này Han Yu cùng Kato Megumi may mắn tìm được chỗ ngồi ngồi xuống. Không có giống vừa rồi như thế người chen người. Bất quá ngồi cùng một chỗ hai người đều riêng phần mình đem đầu đừng hướng người bên cạnh một bên. Khác không dám nhìn đối phương. Tàu điện chạy quá trình bên trong. Hai người không nói một lời. Bầu không khí có chút xấu hổ. Nhưng là trong đầu hai người đều đang hồi tưởng vừa rồi phát sinh sự tình. Kato, siêu bổng, nghĩ lại tới vừa rồi thân thể cảm thụ mềm mại. Han Yu không khỏi lại bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Trên mặt biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng si hán. Mà một bên Kato lúc đầu cảm thấy hai người một mực trầm mặc như vậy tốt không phải quá tốt. Cho nên dự định chủ động cùng Han Yu tìm một chút chủ đề đem vừa rồi tại xe buýt bên trong phát sinh. Sự tình cho che lại đi. Kết quả quay đầu liền phát hiện Han Yu biến thành càng ngày càng hèn mọn dáng vẻ. Hừ, chấm ngoặc kép, Kato Megumi chỗ nào còn không đoán ra được Han Yu trong lòng trong đầu tràn ngập đều là những thứ gì, lập tức giận không chỗ phát tiết. Quay đầu liền cầm lên điện thoại chơi tiếp, dự định không để ý tới Han Yu. Mà Han Yu đang nghe cái kia âm thanh hừ lạnh về sau. Trong lòng giật mình, cứng ngắc đến quay đầu. Phát hiện Kato Megumi đang cầm điện thoại tại cái kia chơi. Nhưng là ấn phím khí lực phi thường lớn. Căn bản không sợ đưa di động theo xấu đồng dạng. Thế là Han Yu cũng có chút tâm hư đến lấy ra điện thoại di động của mình bắt đầu chơi tiếp. Trên đường về nhà, hai người vẫn là trầm mặc, an tĩnh trên đường phố. Không có cỗ xe lui tới. Chỉ có hai người đi lại tiếng bước chân truyền vào trong tai. Han Yu trong lòng lo sợ bất an, thỉnh thoảng thừa dịp Kato Megumi lấy điện thoại di động ra thời điểm, dò xét Kato Megumi, trong lòng phỏng đoán trong lòng Kato Megumi tâm tình có hay không tốt một chút. Mà Kato Megumi cầm điện thoại đang chơi. Trên thực tế chuyện lúc trước, Kato Megumi cũng không phải không thể lý giải. Tuổi dậy thì sao? Mọi người cuối cùng sẽ làm một chút chuyện vọng động. Chỉ là ra ngoài nữ hài tử thận trọng. Kato Megumi dự định để Han Yu mở miệng trước. Go, go, chấm ngoặc kép, Saber, người chạy chậm một chút a. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, một đầu mang theo xích chó. Màu nâu lông tóc lạp xưởng chó lôi kéo dây thừng bên kia một người mặc thường phục thiếu nữ xâm. Nhập Han Yu cùng Kato Megumi ánh mắt. Saber, người chậm một chút a. Ta chạy không nổi rồi. Chấm ngoặc kép, chó con tràn đầy đến tinh lực để thường phục thiếu nữ có chút không chịu đựng nổi. Hở, vậy mà đụng phải Han Yu. Nha hello, nữ hài phát hiện Han Yu. Cùng hắn lên tiếng chào. A, là Yui A, người tại dắt chó sao? Han Yu nhìn kỹ, nguyên lai là trong lớp mình Iwigahama Yui. Nàng đoạn thời gian gần nhất đều không đến nấu ăn xã. Han Yu rất lâu không thấy được nàng. Hoạt bát Iwigahama Yui, lôi kéo sủng vật của mình đi tới Han Yu bên người. Nhìn thấy Han Yu trên người bao lớn bao nhỏ. Cùng đứng tại Han Yu bên người Kato Megumi. Không khỏi cười hì hì phải hỏi nói. A, Hanyu-kun, ngươi là vừa cùng ngươi bạn gái dạo phố trở về sao? Không khỏi không cảm khái Kato Megumi tồn tại cảm. Tính cả một lớp Iwigahama Yui cũng không thể nhận ra. Hanyu không thể không hướng Iwigahama Yui giải thích. Không phải, ta là đi cho muội muội mua đồ. Nhưng là ta không hiểu. Cho nên mời Kato cùng một chỗ. Đối Kato là chúng ta bạn học cùng lớp A. Ngươi quên sao? Hở, Kato, Megumi, Kato Megumi, thấy thế, Kato Megumi phát ra tiếng. A, ta nhớ ra rồi, không có ý tứ, Kato đồng học, ta không có đem ngươi nhận ra. Chấm ngoặc kép, nghe được Kato Megumi bình thản thanh âm. Iwigahama Yui mới hồi tưởng lại chính mình có như thế một cái bạn học cùng lớp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.